Hokage chi tối cường, chương 65, ta liền đào cái hồ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân thân tuy rằng ra, nhưng vẫn là hiểu chính sự một đám phân thân bắt đầu lấy ra công cụ, đầu tiên ngăn nước lần này so lần trước ngăn nước còn nhanh, chung quanh tất cả đều là cây, đá chặt đứt hướng trong nước chuyển, sau đó dùng cục đá cùng đất lấp kín. Nước bị dẫn hướng rừng cây, coi như tưới. Bùn sông muốn rửa sạch dùng thùng chứa đầy tích cóp sau nhất định số lượng sau, phân thân khiêng thùng, thông qua truyền tống môn đưa đến tử vong xâm lâm mỗ thân cây, ném xuống thùng quăng ngã vỡ, cho tử vong xâm lâm bón phân. Toàn bộ Uzumaki công trình đội ở lão bản không phát tiền lương, ăn ở tự trả tiền dưới tình huống, như cũ bộc phát ra thật lớn nhiệt tình, đều nhiệt tình quá độ. Đột nhiên một cái phân thân hét lớn một tiếng, an kéo hồ ác ba, nhằm phía vừa ra đất trống, oanh, bùn đất phóng lên cao, lại một cái hố to. Một đám ảnh phân thân tập thể ngã xuống đất, đồng bộ suất 100%, mở ra chấn động hình thức vẫn là cái loại này máy đóng cọc biên độ sóng. Hố chính mình người nhà là hứa ra truyền thống hoạt động, phân thân xem ra cũng kế thừa điểm này. Còn lại phân thân tiếp tục làm việc, có nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền oanh một tiếng kết thúc chính mình ngắn ngủi cả đời. Cho lão bản mang đi thống khổ, nói cho hắn đây là không phát tiền công báo ứng. Tam đại lại uống mấy viên thuốc giảm đau, vừa rồi phụ trách giám thị Naruto ám bộ hồi báo, Naruto khai phá ra một chiêu uy lực không tầm thường nhẫn thuật. Tam đại chạy nhanh lấy ra thủy tinh cầu quan sát. Sau đó hắn liền bắt đầu đau đầu, ta cầu xin ngươi đem ảnh phân thân dùng ở chính đạo đi, dạy ngươi ảnh phân thân không phải làm ngươi dùng làm kiến trúc công nhân, cũng không phải làm ngươi dùng để lặn tượng đất. Còn có ngươi mới khai phá thuật ý nghĩa rốt cuộc ở đâu à, địch nhân không nhất định đánh tới, bên ta người toàn ngã xuống đất chẳng lẽ liền vì đào đất tốn sức ngươi liền khai phá như vậy cái thuật. Liền ở tam đại đầu đau muốn nứt ra khi Konohamaru lén lút sờ tiến hắn văn phòng. Ra ra ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Tam đại nhéo huyệt thái dương, cảm giác tình huống giống như không đúng. Xem trọng sắc dụ thuật. Biến, Konohamaru thiên phú không kém, đặc biệt là ở sắc dụ thuật trên, một cái giữa trưa đi học là học được, buổi chiều vội vàng lại đây khiêu chiến hắn ra ra. Tam đại đầu đau muốn nứt ra, hơn nữa cấp hỏa công tâm, đầu trầm xuống, hôn mê. Đại ca quả nhiên lợi hại. Konohamaru phát hiện chính mình đánh bại ra ra sau, cảm khái một câu sau đần độn vô vị mà đi rồi, chính mình còn không có dùng sức, hắn liền nằm xuống, này quá không tính khiêu chiến. Tam đại hỏa ảnh ở văn phòng bị tôn tử đánh lén hôn mê chuyện này còn không có truyền bá đã bị tỉnh lại tam đại ngăn lại, thủ vệ nhóm đều cho rằng tam đại vất vả lâu ngày thành tật vừa rồi chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát. Bên kia Naruto, rốt cuộc ở hoàng hôn trong hoàn thành chính mình hồ nước. Hố nước ngang dọc đan sen, lớn lớn bé bé 7-8 mỗi người ao sâu cạn không đồng nhất. Nếu không phải Naruto nhớ tới dùng băng rơi chậm lại ảnh phân thân nhiệt tình kia này công trình sẽ vẫn luôn liên tục đến vĩnh cửu. Ngay từ đầu nghĩ làm một cái, sau đó phân thân thi công trong quá trình nổ ba cái hố, ngẫm lại lấp lại cũng rất phiền toái, không bằng trực tiếp cải tạo, sau đó thi công trong phân thân lại nhiệt tình tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có băng lúc sau độ ấm hạ xuống, phân thân không ở công trường tạc đổi thành đưa bùn sông đến tử vong xâm lâm khi tạc tử vong xâm lâm không hổ kỳ danh, phân thân đi một cái chết một cái. Ta là kêu các ngươi bón phân bồi dưỡng đóa hoa, không phải cho các ngươi làm khủng bố tập kích hù dọa tiểu động vật được chứ. Loại này hành vi nghệ thuật hẳn là Deidara chơi mới đúng. Tạc bức không nên là của ta nhân thiết A, ta chính là 21 thế giới chịu qua tốt đẹp giáo dục hòa bình nhân sĩ A, sau lại tạc tạc Naruto cũng cảm giác không như vậy đau. Bởi vì thói quen, hơn nữa Naruto phát hiện chiêu này xác thật là được không, phân thân nổ tung phía trước đúng là trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Tựa như nồi áp suất vẫn luôn bị áp hết khí khẩu, đột nhiên nó kia cổ lực lượng. Nếu vẫn không hiểu vậy tham khảo bình ga loại nhỏ nổ lúc. Cuối cùng Naruto tổng kết sau phát hiện chỗ khó tán nhiệt nhân thể vô pháp bài xuất như thế cự lượng nhiệt nếu liên tục thời gian dài điểm cuối cùng kết quả Naruto đoán trước sẽ giống gai dùng xong dạ khải lại chúng một phát trước độn quá trưng sát giống nhau, mọi người nhưng tự hành não bổ. Đến lúc đó chỉ có thể chờ mong Shino dùng sâu đem chính mình cắn chết, sau đó Rock Lee dùng băng vải quấn quanh để vào gara kiến tạo kim tự tháp. Như vậy chính mình có lẽ có thể ở ngàn năm sau trở ra lãng một đợt. Nếu giải quyết cái thứ nhất chỗ khó kia cái thứ hai tới, như thế nào tại thân thể tán nhiệt khi không rơi chậm lại chakra độ ấm. Tuy rằng trong thế giới này các vị vật lý học đại lão vẫn luôn ở vào bóc quan dựng lên, sau đó vui mừng nằm xuống, lại bóc quan dựng lên vô hạn tuần hoàn trạng thái. nhưng ở còn không có bị đóng đinh quan tài bản phía trước, bọn họ vẫn là sẽ thường thường cùng ngươi nói, hài tử tuy rằng thiên chiếu không cho mặt mũi, nhưng là ngươi không thể không cho, nhiệt lực học đệ nhị định luật vẫn là muốn ngẫu nhiên phải tuân thủ. Loại này đồng thời tán nhiệt lại tăng nhiệt thao tác quả thực phản nhân loại A, trước hai cái giải quyết sau, lại đến cái thứ ba chỗ khó, thân thể thừa nhận lực loại này dựa đun nóng đạt được lực lượng sẽ làm thân thể bởi vì tán nhiệt chậm mà không chỗ phóng thích áp lực chồng chất lên. Cuối cùng oanh một tiếng nói cho ngươi, đại hiệp thỉnh sống lại sau lại đến. Ba cái vấn đề hoàn hoàn tương khắc làm cho Naruto đều muốn hướng phân thân học tập oanh một chút toàn an tĩnh. Ta là hòa bình nhân sĩ, ta yêu thích hòa bình. Xuyên cái quần xà lòn phiêu ở trên mặt nước, Naruto chạy nhanh ổn định chính mình bởi vì tự hỏi như thế nào giải quyết trở lên ba cái vấn đề mà nôn nóng bất an tâm thần. Loại này đem chính mình tín ngưỡng từ mã chiết biến thành hành vi về sau vẫn là thiếu làm tốt. Từ từ, thiếu làm, không phải hẳn là không làm sao. Naruto gãi đầu, mang theo tảng lớn bọt nước. Này nhóm phân thân có độc đi, ảnh hưởng lớn như vậy. Naruto càng nghĩ càng phiền, cuối cùng phân ra cái phân thân đưa đến tử vong xâm lâm. Oanh, cảm giác đau đớn truyền quay lại, làm Naruto bình tĩnh xuống dưới. Ta vừa rồi đang làm gì a? Cuối cùng Naruto chỉ có thể chìm ở trong nước, hy vọng có chứa lạnh lẽo nước sông tới vớt phẳng này không xong cảm xúc. Cảm xúc khôi phục sau, Naruto lên bờ chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lấy ra gương chiếu chiếu, cảm giác tắm rửa xong cả người đều biến soái. Nhớ tới điện ảnh một ít kinh điển cảnh tượng, Naruto ở mờ nhạt dưới ánh mặt trời hất hất đầu phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, từ lỗ tai vứt ra tới nước, quả nhiên vừa rồi nghĩ những cái đó vấn đề đều là bởi vì đầu nước vào sao. Suy nghĩ đến tận đây, Naruto không hề nghĩ nhiều, mặc xong quần áo bắt đầu buổi tối kéo sắt chạy hoạt động. Buổi tối về nhà sau, bởi vì cửu vĩ mộng đẹp trong uốn tóc còn một uốn một tháng, vô pháp chơi cờ, Naruto chỉ có thể lấy ra dương cầm nhập môn học tập. Sau đó, Naruto lại bắt đầu lo âu, thứ này cũng quá khó khăn a, này đều hai ngày buổi tối, vẫn là xem không hiểu. Người loại này sinh vật một khi mặt trái cảm xúc quá nhiều liền sẽ tìm kiếm phát tiết cách. Chính cái gọi là không ở trầm mặc trong bùng nổ, liền ở trầm mặc trong diệt vong. Mà Naruto ở bùng nổ trong diệt vong. Ở ảnh phân thân ôm dù sao bản thì cũng sẽ không chết tâm tình hoan thiên hỉ địa ở tử vong xâm lâm phiên đất, Naruto phát hiện chính mình giống như hiểu âm nhạc. Sách này giống như xem đã hiểu, đi vào giấc ngủ trước Naruto chỉ còn lại có một ý niệm. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, ta liền muốn kiến cái hồ nước mà thôi, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Cách chương.